Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 335, xếp hàng xuất bạo biểu. 42/75. Một bài trời cao biển rộng, làm cho tất cả mọi người nhận thức lại Diệp Thu. Bọn hắn thấy được cái này bị mang theo giới âm nhạc yêu nghiệt người trẻ tuổi ở đó bình thản hiền hòa bề ngoài dưới sự chỗ che giấu phần kia cô độc cùng thất lạc. Cũng nhìn thấy hắn phần kia cao ngạo cùng quật cường. Đối mặt một người như vậy, vô số người xem trong đầu không khỏi nổi lên một vấn đề. Hắn thật sự là giống trên mạng lưới truyền lại nói như thế. Là một vì tư lợi, lạnh nhạt vô tình mà tràn ngập bạo lực người sao? Mẹ nó, ta còn thực sự không tin năng lượng viết ra loại này ca người. Lại là nói trên nét cái loại người này. Đúng, ta cũng không tin. Bài hát này phân minh hát chính là hắn chính mình a. Thảo, trên internet những cái kia đồn đại tuyệt bức là giả. Móa nó, hát ta cũng sắp khóc. Trên lầu ID nhìn thật quen a. Có vẻ như lần trước, ta một số không, Diệp Thu hát ta sẵn lòng thời điểm ngươi cũng nói ngươi. Cũng sắp khóc, người nhà không phải là Diệp Thu mướn tới thủy quân đi. Trên lầu đần độn. Không giải thích, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời gian dần trôi qua. Bởi vì bài hát này, toàn bộ internet hướng gió bắt đầu nhanh chóng phát sinh chuyển biến. Có càng ngày càng nhiều đám dân mạng phát hiện, những này liên quan tới Diệp Thu phụ diện tin tức. Có quá nhiều đồ vật khó mà cân nhắc được. Thế là, toàn bộ trên internet liền nhấc lên đợt thứ nhất vì là Diệp Thu chính danh thủy triều. Thảo, ta nhớ được lúc trước có cái tự xưng Diệp Thu cao trung bạn học người còn vạch trần nói. Diệp Thu ở cấp 3 thời kỳ không có giao thiệp bạn gái. Người cái này vì hắn sảy thai nhiều lần cao trung bạn gái là nơi nào nhô ra. Diệp Thu là trường học bá. Ta liền ha ha, Hoàng Nhất Đào đều cũng không dám xưng chính mình là trường học bá đây. Ngoặc kép, Hoàng Nhất Đào. Quan lão tử điều sự, ta mẹ nó nằm cũng trúng thương. Diệp Thu tại sao có dạ điếm khách quen? Bởi vì hắn bản thân liền là dạ điếm chú sướng ca sĩ. Hát xong bài về sau, tiếp nhận mừng nữ mê ca nhạc mời hắn uống rượu thì thế nào? Đối mặt càng ngày càng nhiều đám dân mạng gia nhập, đối diện cái kia một nhóm không có vô cực thần minh cái này sinh lực quân chống đỡ thủy quân cũng. Luống cuống tay chân, ứng phó không rảnh, ngay tại toàn bộ mạng lưới từng bước phong khởi dâng lên thời điểm. Chiết tỉnh điện đài truyền hình phó thai trưởng trong văn phòng. Kim Lỗi cùng vị kia hạ lệnh tạm thời thay đổi giọng hát hay tiết mục phó thai trưởng chính chờ đợi. Cái này đồng thời giọng hát hay xếp hàng tỷ số liệu thống kê. 12 giờ vừa qua khỏi, bộ kia thai trưởng thì có chút ngồi không yên. Liên tiếp nhìn đồng hồ, thế nào còn chưa tới tin tức a? Cái này xếp hàng suất cũng đã xuống đi. Phó đài, ngài đừng nóng vội a. Cái này không tại qua 12 giờ sao? Coi như kém số liệu, kéo phân bảng biểu đều cần thời gian thì sao? Kim Lỗi ấm giọng an ủi phó thai trưởng, nhưng là từ cái kia đầu như máy đóng cọc đồng dạng càng không ngừng dùng chân gót đánh mặt đất động. Tác đó có thể thấy được, nội tâm của hắn cũng không bằng bề ngoài chỗ hiển lộ bình tĩnh như vậy. Tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, vị này phó họ phó thai trưởng tự nhiên cũng nhìn ra Kim Lỗi nội tâm khẩn trương. Vừa định trêu chọc vài câu, một trận dồn dập tiếng chạy bộ theo ngoài cửa truyền đến. Nghe được cái này âm thanh, phó thai trưởng cùng Kim Lỗi đằng mà thoáng một phát theo trên chỗ ngồi nhảy. Cùng lúc đó, ngoài cửa một tên nhân viên vừa vặn một cái giải khai cửa phòng làm việc. Trên tay cầm lấy một tấm bảng báo cáo, đỏ mặt lên, miệng mở rộng vừa muốn hô to, vừa vặn nhìn thấy bất thình lình theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên hai người. Lời kia trong nháy mắt liền cho nghẹn trở về. Ây, phó đài, các ngươi, chấm ngoặc kép, xếp hàng suất có phải hay không xuống? Phó đài cũng không có để ý tới đối phương, trên mặt ngạc nhiên. Một mặt mong đợi hỏi, đi ra, bị phó đài hỏi lên như vậy. Đối phương cuối cùng lấy lại tinh thần, kích động kêu lên, phát nổ, chúng ta giọng hát hay xếp hàng suất bạo biểu. Có bao nhiêu? Cái này thật sao? Ta xem một chút. Nghe xong giọng hát hay xếp hàng thẳng thắn phát nổ, phó đài lập tức kích động chạy tới, đoạt lấy trên tay đối phương bảng báo cáo. Cùng lúc đó, tên kia nhân viên kích động kêu lên, xếp hàng suất đột phá 6%, xếp hàng số định mức chiếm 20%. Nghe được cái này số liệu về sau, một bên kim lỗi cuối cùng lộ ra một mặt phấn chấn biểu lộ. Hắn hung hăng giá quả đấm. Sau đó cả người giống như là bất thình lình không có khí lực tựa như ngã ngồi đến trên chỗ ngồi. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, đối với tối nay xếp hàng suất, kim lỗi căn bản cũng không có cái quái gì vô cùng xác thực nắm chắc. Hắn chỉ là nương tựa theo bén nhạy tin tức khứu giác cùng đối Diệp Thu tín nhiệm cùng chờ mong. Cuối cùng làm ra tạm thời sửa đổi bá suất kế hoạch quyết định. Về phần bên kia phó đài, lúc này đã sớm kích động đến toàn thân run rẩy lên. Nhìn trước mắt phần này ghi chú giọng hát hay mỗi cái thời đoạn xếp hàng tình huống, phó đài kích động vạn phần. Thành công, thật thành công, 6% xếp hàng suất. Đây chính là gần với lên một cấp giọng hát hay đỉnh phong đêm tối xếp hàng thành tích a. Mà đây dạng thành tích chính là tại mình chủ trương gắng sức thực hiện phía dưới thực hiện. Đây có thể cũng là công lao của mình a. Nhìn trước mắt thu thập thành tích, phó đài thậm chí cảm giác được thai trưởng bảo tỏa đã xa xa đang hướng về mình ngoắc. Đúng lúc này, một trận chuông điện thoại di động đột nhiên nghĩ tới. Phó đài một cái giật mình, lập tức trở về thân cầm lên trên bàn điện thoại di động. Vừa nhìn, lại là đến từ Văn Ngu tổng cục nào đó phó cục điện thoại. Này, Lưu cục trưởng, phó đài cung cung kính kính hỏi một tiếng, trong lòng đã ẩn ẩn đoán được đối phương ý đồ đến. Quả nhiên, tại phó đài chờ mong dưới sự trong loa truyền đến một trận trầm thấp âm thanh. Lần này làm không tệ, chuyện của ngươi ta về cùng tổng cục thương thảo. Yes, đang nghe đối phương câu nói này, phó đài nhất thời im lặng giá quả đấm, đầy mặt hưng phấn, tại cung kính cùng đối phương nói chuyện với nhau vài câu về sau. Phó đài cúp điện thoại, lập tức liền ngửa mặt lên trời phát ra một trận hưng phấn mà cười to. Ha ha, việc này xong rồi. Cùng lúc đó, ngoại giới những người đồng hành cũng đã lần lượt nhận được giọng hát hay xếp hàng tình huống. Ta đi. Xếp hàng suất 6% điểm tam tam. Cái này giọng hát hay không phải vừa mới truyền bá hơn một tháng sao? Xếp hàng suất vậy mà đã cao đến loại trình độ này. Bọn hắn đây là muốn nghịch thiên a. Cái này không hợp lý a. Ta nhớ được trên đồng thời bọn họ xếp hàng suất mới hơn 100 phần có tam a. Làm sao lập tức tăng vọt nhiều như vậy? Thống kê sai lầm đi. Làm sao lại cao như vậy? Trên một mùa đỉnh phong đêm tối cũng liền cái này xếp hàng suất đi. Cái này không khoa học. Số liệu này tuyệt đối có vấn đề. Giọng hát hay đám người kia sẽ không phải là bỏ tiền mua số liệu đi. Trong lúc nhất thời, truyền hình nghiệp nội nghị luận ầm ĩ. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị cái này một phần xếp hàng thành tích cho sợ ngây người. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.